Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ với tập số 32 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Quý vị có thể thấy là cái giọng mình nó đang hơi khàn khàn rồi. Thực sự thì mấy hôm nay thì làm khá nhiều nên nó hơi khản chút, thì mong quý vị thông cảm giúp mình nha. Tập này nếu như mà được thì mình sẽ cố gắng làm dài, còn không thì mình sẽ phải giảm thời lượng xuống. Khi mà cố quá thì có khi ngày mai chúng ta sẽ không có chuyện nữa. Ok, bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lý Niệm Phàm kéo Đát Kỷ ngồi xuống. Chẳng mấy chốc, một lồng bánh bao hấp và hai bát đậu hoa đặt trước mặt hai người. Mùi thơm nóng hổi phả vào trên mặt, theo gió bay đi, để cho người cảm giác thèm ăn, mở rộng. Cắn một miếng bao hấp, lại uống một ngụm đậu hoa, toàn thân ấm áp hoàn toàn xua tan khí lạnh của sáng sớm, sự thoải mái nói không lên lời. Đúng lúc này, lão bản bưng lấy cái đĩa tới, trên mặt đặt trứng luộc và mấy món nhắm, cười nói: "Hà Lý công tử, tặng công tử chút thức ăn." Lý Niệm Phàm không nhịn được cười nói: "Hà lão bản, người quá khách sáo." Lão bản vội vàng nói: "Hà Lý công tử nói gì vậy, quầy hàng nhỏ này của ta có thể náo nhiệt, còn không phải đều dựa vào ngài chỉ điểm sao? Ta có hy vọng công tử đến ăn thêm mấy lần, quầy hàng của ta dính thêm nhiều khí văn nhân của công tử, để con trai ta cũng có thể trở thành người có ăn, có học, làm rạng rỡ tổ tông." Chắc chắn. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, tò mò mở miệng: "Lão bản, ta nghe được người bên ngoài hình như đang đàm luận chuyện liên quan tới lôi điện. Có phải là có chuyện gì xảy ra rồi hay không?" "Hay, Lý công tử, chuyện lớn như vậy mà công tử không biết sao?" Lão bản đầu tiên là cảm thán một phen, sau đó lại nói: "Tại ngày hôm qua, đạo lôi điện đã đánh trúng cây hòe già ở cửa Lạc Tiên Thành." Lý Niệm Phàm khẽ cho mày, lại nghe lão bản tiếp tục nói: "Hòe thụ già kia không biết đã mấy nghìn đời người trong thành chúng ta lớn lên. Nhớ lại khi ta còn bé bò qua, có thể nghĩ tới một đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, rõ ràng từ giữa bổ thành hai đoạn. Theo người nhìn thấy nói, lôi điện kia còn to hơn cái bát, cuộc đời ít thấy." Lý Niệm Phàm hỏi: "Có phải cây hòe thụ già ở cửa thành phía đông không?" Lão bản thổn thức không thôi: "Đúng à, tuy nhiên nghe chuyện này nhắc tới cũng kỳ lạ. Cây hòe thụ già kia rõ ràng đổ ngã, nhưng cành đớn không đè vào bất cứ một người nào, cũng không làm hư hại bất cứ một kiến trúc nào, đều vừa đụng đúng tránh được. Có lão nhân nói hòe thụ già có linh." "Lão bản, có rượu không?" Lý Niệm Phàm đột nhiên hỏi. "Có, Lý công tử chờ lát." Một lát sau, lão bản từ dưới quầy hàng của mình lén lút móc ra một bầu rượu. Hắn ta cất giấu thi thoảng làm vài ngụm tặng công tử. Tuy nhiên Lý công tử sáng sớm uống rượu cũng không được quá tốt. Lý Niệm Phàm cười nói: "Hạ ta đã biết, đa tạ lão bản nói cho biết." "Việc nhỏ, việc nhỏ." Lão bản cười ha ha nói. Lý Niệm Phàm lau miệng: "Tiểu Đát Kỷ, ăn no chưa?" Thấy Đát Kỷ gật đầu, Lý Niệm Phàm thuận tay thả một chút bạt vụn trên bàn, đứng lên nói: "Đi thôi." Đi ra không bao lâu thì nghe tiếng gọi của lão bản kia ở sau lưng: "Hở Lý công tử, bạc của công tử." "Không, bạc là của người." Lý Niệm Phàm cười đùa một chút và tâm trạng tốt hơn, mang theo một bầu rượu dẫn Đát Kỷ bước nhanh về phía cổng thành phía đông mà đi. Đát Kỷ mở miệng nói: "Công tử là muốn xem cây hòe già kia sao?" Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu. "Cây hòe thụ già kia đúng là đã lâu lắm rồi. Lúc ta lần đầu tiên nhìn thấy cũng bị chấn động một cái, không nghĩ tới lại có chuyện như vậy xảy ra." Đi qua phố dài, bước nhanh qua cầu hình vòm, đi quanh cổng Oanh Oanh Yến Yến, nơi nam nhân và nữ nhân nói chuyện hợp tác trong phòng. Chẳng mấy chốc, hai người đã từ thành Tây một đường đi tới thành Đông. Mặc dù chuyện mới xảy ra ngày hôm qua, nhưng nơi đây vẫn bu đầy người, Trong đôi mắt họ đều có vẻ cảm khái, bao canh quay về thụ già mà tiếc hận không thôi, bàn tán thở dài không ngừng. Trong đó, lão nhân và đứa bé chiếm đa số. Cây hòe thụ này cũng phải có hơn ngàn năm tuổi rồi đi, có từ thế hệ ông cha cố nội của ta rồi. Đáng thương, lôi điện kia chính là chỗ nào không tốt, làm sao đánh trên cây hòe thụ già này cơ chứ? Các người không biết à, gần đây nhiều lôi điện, con trai ta chạy tới thương nội, nói rất nhiều nơi đều xảy ra sự cố lôi điện đánh, nhất là trong núi sâu, rõ ràng là vạn dặm không mây, vẫn có thể nghe được tiếng lôi điện nha. Lý Niệm Phàm đứng ở một bên, vừa nghe mấy lão giả đàm luận, vừa đánh giá gốc hòe thụ già khổng lồ này. Rễ cây của cây hòe thụ này đã nổi lên trong bùn đất, phần lớn phình ra dọc theo mặt đất, tạo thành một mạng lưới như một con đường đan chéo dưới chân người. Thân cây càng là vô cùng to khỏe, chỉ sợ phải cần 10 người trưởng thành mới có thể ôm hết. Trông mà giật mình chính là thân cây thô to kia lúc này lại từ trên xuống dưới, từ giữa bị chia làm đôi, phân biệt đổ vào hai bên làm phong tỏa một mảng đường lớn xung quanh, vị trí trung tâm còn có dấu vết cháy đen. Từ mảnh thân cây này có thể thấy được cây hòe thụ này vốn là rực rỡ. Lý Niệm Phàm không thể không đưa tay sờ lên thân cây ngã xuống của cây hòe thụ già, vỏ cây dày và thô ráp giống như ghi lại những thăng trầm của cuộc sống. Hắn tùy ý quét qua, ánh mắt ngưng tụ. Ở chỗ vị trí bị cháy đen kia, lại có một nhành cây non nớt từ trong đó thò đầu ra, và màu xanh lá cây này rất dễ trông thấy trong màu đen cháy xém, có loại cảm giác bị hủy diệt và tái sinh. Lập tức, Lý Niệm Phàm nở một nụ cười. Hòe thụ già, người nếu thực sự có linh tính, ta kính người, chúc người phá rồi lại lập, niết bàn trùng sinh. Hắn uống một ngụm trong bầu rượu, sau đó giơ lên, tưới xuống rễ cây hòe thụ già. Ở thế giới tu tiên, có thể tu luyện ra linh trí thì Lý Niệm Phàm cũng không cảm thấy kỳ lạ. Mặc kệ cây có linh hay không, chỉ cần nó che gió chắn mưa cho người dân Lạc Tiên Thành trong nhiều năm như vậy, trước khi chết cũng không làm cho Lạc Tiên Thành mang tới tổn thương gì, thì đã rất đáng tôn kính. Ngay vào lúc Lý Niệm Phàm chuẩn bị trở về, một giọng nói quen thuộc từ một bên truyền tới. Hờ, Lý công tử cũng tới. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ. Ngư lão bản. Hán tử kia thế nhưng chính là vị chủ quán bán cá kia. Lý Niệm Phàm cười nói, Ngư lão bản hôm nay không có đi quầy bán hàng sao? Ta còn muốn tới mua hai con cá đây này. Ta chỉ tới xem náo nhiệt một chút. Lý công tử nếu muốn mua cá thì chúng ta cùng trở về. Tâm trạng của Ngư lão bản rõ ràng không tệ, cười nói, hiện tại yêu quái ở Tinh Nguyệt Hồ đã được giải quyết, cá chỗ ta thế nhưng có nhiều chủng lại, cam đoan để công tử hài lòng. Lý Niệm Phàm lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Yêu quái đã được giải quyết. Đúng vậy. Ta nói cho người, ta thiếu chút nữa bị yêu quái kia ăn. Mặt Ngư lão bản đỏ ửng lên, cao hứng nói, yêu quái kia thực sự là quá kinh khủng. Công tử tuyệt đối không tưởng tượng nổi nó lại là một con bào ngư tinh, còn muốn lớn hơn so với người. Há mồm khẽ hút một cái, thiếu chút nữa hút cả người ta đi vào. Thực là đáng sợ. Tuy nhiên ta phúc lớn mạng lớn, vừa đúng lúc gặp được người tu tiên tới hàng yêu, ở thời khắc ngàn chân treo sợi tóc, lúc này mới bảo vệ được mạng nhỏ. Công tử không biết lúc đó hung hiểm cỡ nào, ta chỉ còn cách con bào ngư kia 0.1 cm. Lão bản thi thoảng dùng tay khoa chân múa tay, nói tới bay múa tay chân, nước miếng văng tung tóe. Lý Niệm Phàm một mặt mỉm cười, không nói theo một lời nào. Bào ngư tinh, chẳng lẽ là con bào ngư tinh mà lần trước Tần Mạn Vân và Lạc Thi Vũ mang tới kia? Hắn cổ quái nhìn vào Ngư lão bản, người thiếu chút nữa vì bào ngư tinh ăn, mà ta lại ăn bào ngư tinh nha. Cái ngư bức này, ta không thổi, thổi ra sợ người không tin. Lý Niệm Phàm từ chỗ Ngư lão bản mua hai con cá chép lớn, lại cùng Đát Kỷ đi dạo một vòng quanh Lạc Tiên Thành, mua một số vật dụng hàng ngày, tới lúc này mới rời khỏi Lạc Tiên Thành, bước lên đường trở về. Trên đường, Lý Niệm Phàm nhịn không được ngẩng đầu nhìn trời, lộ dáng vẻ lo lắng. Tiểu Đát Kỷ, người nói gần đây lôi điện thật sự trở nên nhiều hơn sao? Đát Kỷ trầm ngâm một lát, mở miệng nói, hình như quả thực có chút biến hóa, cảm giác có chút không yên ổn. Thần sắc trên mặt Lý Niệm Phàm hiện ra vẻ càng lo lắng càng đậm. Hắn không thể không nghĩ đến tới lúc chính mình ở Thanh Vân Tốc. Sắc trời nói biến thì biến, hơn nữa lôi điện ầm ầm không ngừng, cực kỳ kinh khủng. Còn có Tiểu Đát Chỉ, trước đây cũng bởi vì lôi điện mới được chính mình nhặt về. Dường như cái thế giới tu tiên này lôi điện quả thực có chút nhiều. Lý Niệm Phàm mở miệng hỏi, người nói lôi điện có thể hay không bổ tới tứ hợp viện của chúng ta? Đát Chỉ nhìn vào Lý Niệm Phàm một chút, lại ngẩng đầu nhìn trời. Ta cảm thấy chuyện này là không thể nào. Không hẳn sẽ có may mắn như vậy, giống như chúng ta loại phàm nhân này sống trong thế giới tu tiên, cần phải cẩn thận hơn. Lý Niệm Phàm lắc đầu, chúng ta ở lại trên núi, bên cạnh cũng đều là cây cối, khả năng trở thành mục tiêu vẫn là rất lớn, ta phải trở về nghĩ một số biện pháp. Hắn nhíu mày, bắt đầu suy tính đối sách. Thật ra thì trên thực tế, phương pháp đối phó lôi điện rất đơn giản và hữu hiệu, đương nhiên là sử dụng cột thu lôi. Mấu chốt là chất liệu chế tạo cột thu lôi nhất định phải được mạ kẽ mới được. Công nghệ cũng không tính phức tạp, chỉ cần nhiều dùng một số kim loại thường gặp, dung hòa, hợp lại với nhau, vẫn có thể làm ra. Trong nhà mình nhưng lại có một cái bật lửa, chắc hẳn có thể làm được. Không được, ta phải quay trở về thu mua một số đạo khí cụ kim loại. Sau khi vạch xong kế hoạch, Lý Niệm Phàm không thể không tăng nhanh bước chân của mình, phải nắm chặt thời gian chế tạo một cây cột thu lôi được, sớm làm xong thì mới an tâm. Lâm Tiên Đạo Cung. Tần Mạn Vân và bốn tên trưởng lão đều trông coi bên ngoài một gian nhà đá, mặt mũi đang tràn đầy thần sắc lo lắng. Theo một tiếng vang ầm ầm, cửa gian nhà đó mở ra. Diêu Mộng Cơ từ bên trong chậm rãi đi ra. Sư tôn, cung chủ. Mọi người đều sáng mắt đi lên, đi tới nghênh đón. Chỉ có điều khi bọn họ nhìn thấy Diêu Mộng Cơ đều là thần sắc sững sờ, nụ cười trên mặt cứng nhắc. Diêu Mộng Cơ lúc này lộ vẻ mặt mệt mỏi, tóc cũng lộn xộn, mắt hõm sâu, như là một lão già tới tuổi xế chiều vậy. Yếu đuối, nơi nào còn có sự hăng hái như trước đây. Tần Mạn Vân con mắt lập tức đỏ lên, run giọng nói. Sư tôn, ngài. Diêu Mộng Cơ khoác tay áo mở miệng. Không cần nhiều lời, ta chỉ sợ ngày giờ không còn nhiều. Cái này. Tất cả mọi người đều như bị sét đánh. Chu Đại Thành khẽ cau mày vội vàng nói. Diêu lão đầu, chuyện không thể nói lung tung à. Ngươi làm cái gì? Sao nói ra lời này? Tần Mạn Vân cũng mở miệng. Đúng à, sư tôn. Ngươi không phải đã vượt qua khảo vấn đạo tâm rồi sao? Thời vận không đủ à? Diêu Mộng Cơ cười khổ lắc đầu. Khi xuống hướng thiên địa xảy ra thay đổi, ở khi ta độ kiếp khảo vấn đạo tâm chợt nhận thấy, thiên kiếp của ta có uy lực sợ rằng mạnh hơn, không chỉ gấp đôi so với thiên kiếp bình thường. Gấp đôi à? Ta đây thế nhưng làm sao vượt qua được? Con ngươi của mọi người hơi co rút lại, trong lòng đều nhắc tới. Gấp đôi? Tại sao có thể như vậy? Bọn họ không hoài nghi, tu sĩ bình thường sẽ có cảm ứng đối với nguy cơ lớn của mình. Hơn nữa, Diêu Mộng Cơ nếu như ở bên trong khảo vấn đạo tâm đột nhiên sinh ra cảm ứng như vậy, tám thành là sẽ không sai. Ta còn muốn hỏi Lão Thiên tại sao có nhảy như thế à? Trong mắt Diêu Mộng Cơ tràn đầy tuyệt vọng, bi thiết nói. Lúc đầu ta còn cho rằng có thể vượt qua một cách ổn thỏa, nhưng hết lần này tới lần khác, tới lúc ta độ kiếp thì xảy ra chuyện như vậy. Ta khổ. Tất cả mọi người đều há to miệng, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Thiên kiếp này có uy lực gấp đôi, cái này cũng chỉ là nghĩ thôi làm cho người ta tê dại cả da đầu, làm sao mà gánh vác được. Thôi, là do số phận. Diêu Mộng Cơ khoác tay áo, nhìn Tần Mạn Vân nói, trong khoảng thời gian ta bế quan này, các ngươi biểu hiện trước mặt cao nhân như thế nào? Không có để cho cao nhân tức giận chứ? Chúng ta sao để cho cao nhân tức giận, chẳng qua đợt này có nhiều chuyện xảy ra. Lập tức, Tần Mạn Vân thu liễm cảm xúc bi thương của chính mình lại, kể lại từ đầu tới cuối những chuyện đã xảy ra trong thời gian một lần. Lúc này Diêu Mộng Cơ giống như trở thành một lão nhân bình thường, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, nghe cố sự thi thoảng gật đầu, không thì lại lắc đầu. Khi Tần Mạn Vân kể xong chuyện đã qua hơn thời gian nửa ngày. Khuôn mặt Trương Mộng Cơ cũng mang theo những gì Tần Bán Vân kể lại mà biến hóa, khi thì lộ ra nụ cười mỉm, khi thì hài lòng gật đầu, khi lại khe khẽ thở dài, bùi ngùi mãi thôi. Kể tới chỗ của Liễu gia, khuôn mặt của hắn không thể không trầm xuống. Liễu gia lại dám bất kính đối với cao nhân, nên dẹt đi. Đáng tiếc ta đang bế quan, bằng không chắc chắn sẽ tự mình ra tay. Lúc nghe tới tiên nhân buông xuống phàm trần, hắn nhịn không được lộ vẻ chấn kinh. Trong thiên địa quả nhiên xảy ra biến hóa, thiên kiếp của ta sợ rằng quan hệ tới chỗ này, sau này không biết xảy ra những gì. Lúc nghe tới cao nhân tặng cho Thanh Vân Cốc một bức họa, hắn lại tràn đầy vẻ mặt hâm mộ, hư hí nói. Lần này thật để cho Thanh Vân Cốc nhặt được tiện nghi đến, Cố Trường Thanh tiên kia đoán chừng khuôn mặt cười tới lệch quai hàm. Cuối cùng hắn nhìn vào Tần Mạn Vân tán thưởng. Mạn Vân, trong khoảng thời gian này tiến bộ của ngươi rất rõ ràng, đã có thể lĩnh ngộ được 7-8 phần ám chỉ của cao nhân. Không hổ là cao đồ của ta. Tuy nhiên, còn nhiều chỗ ngươi lý giải còn chưa đủ sâu sắc. Diêu Mộng Cơ nói với Tần Mạn Vân, đúng như cao nhân nói, nghèo chỉ lo bản thân mình, giỏi thì lo cho cả thiên hạ. Hắn đây rõ ràng chính là đang để kiểm chúng chúng ta. Nói bóng gió chính là chỉ cần chúng ta làm việc không đủ nhiều, hắn sẽ không bạc đãi chúng ta. Giống như Thanh Vân Cốc chỉ sợ bởi vì bọn họ có công trong việc trấn thủ cửa vào ma giới, cao nhân ở trong mắt nhìn có thể nói ban thưởng cho bức họa kia. Tần Mạn Vân và mọi người đều lộ ra nụ cười chợt hiểu. Lời nói của sư tôn rất đúng, đệ tử thụ giáo. Thế gian này, ăn uống no, hỗ trợ lẫn nhau, đừng tưởng rằng dính vào bắp đùi của một cao nhân, chúng ta có thể kê cao gối không lo. Nhất định phải ra sức cống hiến cho thật tốt, cho cao nhân mới được. Nếu chúng ta rõ ràng có thực lực, vẫn chỉ lo cho bản thân mình, vậy hiển nhiên sẽ bị cao nhân bỏ rơi. Diêu Mộng Cơ không ngừng chỉ điểm cho mọi người, một bộ dáng bàn giao hậu sự vậy. Sau này không có ta ở đây, Lâm Tiên Đạo Cung cần nhờ các người. Đúng lúc gặp phải thiên địa có sự thay đổi lớn, thì càng phải cân nhắc chu toàn mới được. Trên mặt bốn tên trưởng lão đều hiện ra vẻ đau thương, bốn miệng một lời. Cung chủ yên tâm, chúng ta sẽ cố gắng dốc hết sức toàn lực, bảo vệ Lâm Tiên Đạo Cung sẽ không bao giờ suy bại. Tần Mạn Vân nhìn vào sư phụ mình trong nháy mắt già nua, hơi cắn môi thấp giọng nói. Sư tôn, hay là chúng ta đi cầu cao nhân, thủ đoạn cao nhân thông thiên chắc chắn có biện pháp. Không được, không được. Diêu Mộng Cơ lắc đầu không do dự chút nào. Cao nhân đã trợ giúp chúng ta đủ nhiều rồi, làm như thế chẳng phải quấy rầy cao nhân thanh tu. Xem như cao nhân sẵn sàng giúp chúng ta, ta cũng không có mặt mũi nào để tiếp nhận. Còn nếu bởi vậy mà dẫn tới cao nhân không hài lòng, vậy ta càng là tội nhân của Lâm Tiên Đạo Cung. Người cũng không cần phải thương cảm, tu sĩ chúng ta vốn là không theo ý mình sinh tử. Tuy nhiên trước khi đi ta phải gặp cao nhân một lần cuối, ở trước mặt nói lời cáo biệt. Hôm sau, mấy đạo độn quang từ Lâm Tiên Đạo Cung bắn vọt mà ra, rơi vào vị trí chân núi. Diêu Mộng Cơ đứng ở chân núi ngửa đầu nhìn lên trên núi mở miệng nói. Các ngươi không cần đi theo ta, nếu như tạm biệt một mình ta tới là tốt rồi. Sư tôn, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Tần Mạn Vân cắn răng mang theo kỳ vọng. Ta cảm thấy cao nhân rất dễ nói chuyện, khả năng hắn thấy sự chăm chỉ cần cù của sư tôn ngài sẽ nguyện ý cứu cũng không chừng. Chỉ hy vọng vậy. Diêu Mộng Cơ cười ha hả rồi hướng về phía trên núi mà bước đi. Hắn cũng không nói ra để đả kích Tần Mạn Vân. Thật ra thì nội tâm của hắn hiểu rõ, muốn mời cao nhân ra tay tương trợ quả thật quá khó khăn, gần như là không có khả năng. Cao nhân đã lấy thân thể phàm nhân để sinh hoạt, hoạt động ở phàm trần. Vậy, làm sao hắn có thể vì mình một nhân vật không ý nghĩa như vậy mà phá lệ đây? Lần này loại thiên kiếp này, trừ khi thi triển đại thần thông, bằng không ai có thể giúp được chính mình. Hắn bước từng bước hướng về phía trên núi mà đi, chân dẫm vào trên lá cây phát ra tiếng róc rách. Thời gian mùa thu chính là thời khắc vạn vật bắt đầu lụi tàn, lá thi nhau rụng từ trên cây bay xuống, giống như tâm trạng Diêu Mộng Cơ, bi thương, cô quạnh. Trong lòng hắn không nhịn được mà hơi chua xót, Tuyệt không nghĩ tới à, chính mình đạp vào trên ngọn núi này một lần nữa lại thấy loại trạng thái này. Chỉ sợ lần này chính là một lần cuối cùng mình tới nơi đây. Bước chân của hắn lộ ra vô cùng nặng nề, như một lão già tuổi xế chiều, mỗi một bước đều mang theo hồi ức sâu xa. Bình thường chẳng mấy chốc có thể đi tới nơi, hôm nay giống như cái dáng vẻ dài dằng dặc một cách khác thường. Không biết qua bao lâu, tứ hợp viện quen thuộc cuối cùng đã đập vào tầm mắt của hắn. Hy vọng cao nhân thật sẽ cứu ta đi. Tuy rằng biết rõ không có khả năng, nhưng nội tâm Diêu Mộng Cơ vẫn không nhịn được sinh ra chút kỳ vọng. Không người nào muốn chết cả, hắn càng không muốn. Chậm rãi đi lên trước, đưa tay gõ cửa. Giọng nói khàn khàn của Diêu Mộng Cơ truyền tới. Xin hỏi Lý công tử có nhà không? Cửa đang mở, trực tiếp đẩy vào đi. Giọng nói của Lý Niệm Phàm từ bên trong truyền ra. Diêu Mộng Cơ đẩy cửa vào, cung kính nói với Lý Niệm Phàm. Lý công tử hôm nay mạo muội tới chơi, làm phiền. Ha, hóa ra là Diêu lão, rất lâu rồi không thấy. Lý Niệm Phàm ngẩng đầu nhìn Diêu Mộng Cơ, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Một đoạn thời gian không gặp, lão nhân này làm sao lại có biến hóa lớn như vậy? Trước kia hắn tuy rằng già nua, nhưng sắc mặt hồng hào sáng bóng, hơn nữa còn hăng hái, tuyệt đối là một lão già phong độ rất có tinh thần. Hiện tại làm sao có một loại cảm giác tới lúc tuổi già vậy? Hắn nhìn không được mở miệng nói. Diêu lão người đây là... Ai, một lời khó nói hết. Diêu Mộng Cơ thở dài một hơi. Lần này đoán chừng là lần cuối cùng ta mới bái phòng Lý công tử. Động tác trong tay của Lý Liệm Phàm hơi chậm lại, kinh ngạc nhìn Diêu Mộng Cơ. Kết hợp với vẻ biến hóa của Diêu lão, hắn tự nhiên nghe được trong lời nói bóng gió của lão. Hắn rất muốn nói một số lời an ủi, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Không có gì bất ngờ xảy ra, Diêu lão chắc chắn bởi vì chuyện việc tu luyện mà biến thành như vậy. Bình thường mà nói, người tu tiên có cảm hứng rất nhạy cảm với chuyện sinh tử của mình. Diêu lão như vậy, hoặc chính là sắp đấu sinh tử với nhân sinh, hoặc chính là đại nạn sắp tới. Nhìn thấy dáng vẻ mất đi đấu trí của Diêu lão, khả năng cái sau có thể lớn hơn. Chỉ là trước đó không lâu còn em đẹp, nói đi thế là đi như vậy sao? Lý Niệm Phàm không hiểu, tự nhiên cũng không cách nào an ủi. Trầm ngâm một lát, hắn vẫn mở miệng nói. Diêu lão, mọi chuyện nên nghĩ thoáng một chút, sẽ có chuyển cơ cũng khó nói. Ha, vậy ta nhận lời chúc tốt lành của Lý công tử. Diêu Mộng Cơ miễn cưỡng cười nói, tò mò mở miệng. Lý công tử đây là đang làm cái gì? Lý Niệm Phàm thuận miệng, chuẩn bị làm thử một chút, một cái đồ chơi nhỏ mà thôi. Cột thu lôi. Diêu Mộng Cơ hơi sửng sốt kinh ngạc. Có thể tránh lôi sao? Hắn ngây ngốc nhìn vào châm sắt thật dài trong tay Lý Niệm Phàm, nội tâm chấn kinh. Hắn là Lý công tử đang chế tạo một loại pháp khí trâu bò nào đó. Chỉ có điều, hắn nhìn trái nhìn phải cũng không cảm ứng được trên pháp khí này có linh lực gì. Chỉ là phát hiện gần đây thời tiết xuất hiện nhiều lôi điện, lúc này mới nghĩ ra làm cái này. Lý Niệm Phàm giải thích. Đầu châm cột thu lôi là chọn, nên lúc đi cảm ứng tĩnh dẫn điện, chất dẫn là mũi nhọn sẽ tụ tập nhiều tích điện nhất. Bởi vậy cột thu lôi và không khí ở giữa tầng mây cũng rất dễ dàng trở thành chất dẫn. Giữa hai bên hình thành lối đi, mà cột thu lôi lại tiếp đất, như vậy có thể chuyển điện tích trên tầng mây xuống cả vùng đất, từ đó tránh cho phòng ốc bị tổn hại. Diêu Mộng Cơ một mặt mờ mịt, hắn rất muốn nói một câu thì ra thế, nhưng miệng ngập ngừng, thực sự không nói nên lời. Ngoài trừ một câu cuối cùng tránh để cho phòng ốc bị tổn hại thì hắn nghe còn hiểu, những câu trước đó hoàn toàn chính là thiên thư. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng để cột thu lôi ở một bên. Diêu lão không cần để trong lòng, xem như ta nói bậy đi. Thứ này thực ra không đáng giá nhắc tới, không so được với người tu tiên các ngươi. Tranh thủ thời gian rồi, Tiểu Bạch, nhanh rót trà cho Diêu lão. Tiểu Bạch lập tức đi tới, bưng trong tay một ly trà lễ phép. Diêu lão, mời uống trà. Đa tạ. Diêu Mộng Cơ tiếp nhận trà từ trong tay của Tiểu Bạch. Nếu như đặt ở bình thường, hắn chắc chắn sẽ kích động tới mặt mo đỏ bừng. Vì cái này là một phần tạo hóa mà vui sướng. Nhưng bây giờ là nội tâm của hắn, giờ là chân thành không sợ hãi,

hy vọng món ngon có thể làm cho Diêu lão dễ chịu đi một chút. Chính mình ở thế giới tu tiên cũng không có nhiều bằng hữu, mất đi một người thì thiếu đi một người. Hy vọng Diêu lão có thể không sao cả. Cả viện, Lý Niệm Phàm bồi Diêu Mộng Cơ ngây người, Đát Kỷ ở một bên nghiên cứu ván cờ. Đại Hắc thì mặt ủ mày trau cụp lấy lỗ tai nằm trên mặt đất, cũng chỉ có Tiểu Bạch còn đang vất vả cần cù nấu cơm. Bất chi bất giác, từng làn khói đẩy ra khỏi nắp nồi đất phát ra tiếng thanh âm giòn vang. Mở cái nắp ra, lập tức khói đặc bốc lên cuồn cuộn. Một chỗ mùi thơm nồng nặc trong nháy mắt phả tới, bao phủ cả sân, theo khoang mũi tràn vào thân thể, để cho người ta nhịn không được bỗng nhiên khẽ hít, toàn thân đều cảm thấy nhận được một cỗ thoải mái. Hà! Vốn còn đang trong trạng thái mất hồn, cả người Diêu Mộng Cơ đều sững sờ, kìm lòng không được mà lấy mũi hít một cái, con người đều phóng lớn lên. Thơm quá! Mùi thơm này tiến vào trong vòm miệng của hắn, sau đó tràn xuống dạ dày của hắn, lại bởi vì chỉ là không khí để dạ dày hắn tỏ ra một trận không hài lòng, không thể không bắt đầu co vào. Theo một chỗ cảm giác đói bụng đánh tới, bụng thế mà phát ra tiếng kêu cô cô. Lập tức, Diêu Mộng Cơ mặt mò đỏ bừng, thiếu chút nữa xấu hổ đến muốn chùi xuống đất. Không biết bao nhiêu năm rồi, chính mình gần như sắp quên đi cảm giác đói bụng, hiện tại chẳng những tới đói bụng hơn nữa còn kêu. Rõ ràng một khắc trước đó chính mình còn là một người triệt để, đại ngộ, muốn chết. Một giây sau bụng đã kêu, quả thực là xấu hổ. Không được, Lão Thiên, vẫn là để ta chết đi quên đi thôi, còn thật không có mặt mũi nào gặp người. Hắn nén lút theo mùi thơm nhìn lại, đã thấy Tiểu Bạch bưng canh cá đi tới. Trên nồi đất, hơi khói lượn lờ. Xuyên thấu qua sương mù, đưa tới trước mặt chính là canh cá màu ngà sữa hấp dẫn. Màu sắc canh cá vô cùng thuần túy, trên đó không có nổi váng dầu mỡ lơ lửng, hoàn toàn đơn giản, chính là dầu cá ngon phối hợp với đậu hũ. Toàn bộ nước canh dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng ngời, giống như hiện ra vầng sáng vậy. Trong nước súp đặc sệt, đầu cá thơm ngon từ bên trong lộ ra nửa cái đầu. Bên cạnh đầu cá được trang trí thêm một ít đậu hũ trong suốt như ngọc, tạo thành sự kết hợp tuyệt vời nhất. Mùi hương của món canh cá không quá hăng, mà để được lâu và ngon, đọng lại nhiều dư vị bất tận. Nhìn vào trong nồi canh cá, lại ngửi một chút mùi thơm khắp xung quanh, lập tức để cho cảm giác thèm ăn của người ta tăng cao, nước bọt chảy ròng, cũng muốn là nuốt chẳng kịp. Diêu Mộng Cơ xuất ra từng ngụm nước miếng, ánh mắt nhìn chằm chọc vào nồi canh cá kia, một cỗ khát vọng lập tức xông lên đầu. Vốn cho rằng lòng mình đã như cho nguậy, trên thế giới khó gì có thể dụ hoặc được chính mình, nhưng bây giờ hắn phát hiện ra rằng mình đã sai, hơn nữa sai tới rất không hợp thói thường. Hóa ra sự dụ hoặc của món ngon thế mà thật có thể chiến thắng được tuyệt vọng tử vong. Lý Niệm Phàm nhìn thấy phản ứng Diêu Mộng Cơ, khóe miệng không thể không câu lên nụ cười tươi. Quả nhiên chẳng có phiền não nào không bị giải quyết trước một món ăn ngon. Tiểu Bành đã bới thêm một bát canh cá nữa đưa tới trước mặt Diêu Mộng Cơ nói, mời dùng từ từ. À, đa tạ, đa tạ. Diêu Mộng Cơ nhận lấy canh cá, nhịn không được bưng bát canh cá đưa tới trước mặt mình, chĩa cái mũi đến tiến tới rồi ngửi ngửi. Mùi thơm ẩm ẩm ướt ướt khiến tinh thần hắn bỗng phấn chấn lên. Ngoài nửa bát canh đặc sệt ra, còn có một miếng cá đầy đặn, mềm ngọt và hai miếng đậu phụ trong suốt trắng nón. Cục xương ở cổ họng của hắn bỗng nhiên nhúc nhích một cái, không kịp chờ đợi nâng cái bát sứ lên, đưa tới bên miệng uống một ngụm. Đột nhiên nước canh đặc sệt màu trắng đục từ trong bát đổ vào trong miệng hắn. Hương vị mượt mà khiến hắn cảm thấy dễ chịu. Và điều quan trọng nhất là mùi thơm hấp dẫn ngay lập tức nở ra trong miệng, và nước canh quấn quanh cổ họng của hắn tựa như tấm lụa tốt nhất bao quanh làn da, để hắn nhịn không được mà đành lòng nuốt xuống. Hắn không nhịn được dùng đầu lưỡi trêu đùa canh cá một phen, lúc này mới như nước chảy nhỏ giọt thì sẽ thành dòng, từ từ nuốt xuống. Ngon, uống thật ngon. Diêu Mộng Cơ không nhịn được sợ hãi thán phục mà lên tiếng. Chỉ cảm thấy mỗi cái tế bào đều được thư giãn ra, khắp toàn thân trên dưới đều được thả lỏng một cách không nói ra được. Hắn nhịn không được cúi đầu xuống uống vào một ngụm lớn nữa. Lần này, ngay cả một miếng đậu hũ cũng bị hắn hút vào trong miệng. Đậu hũ chân mềm tới cực hạn, giống như hoàn toàn hòa làm một thể với nước canh vậy,

Trên thực tế, Lý Niệm Phàm cũng xác thực chuẩn bị làm như thế. Nguyên liệu làm diều thì đơn giản, có thể thấy chúng ở khắp nơi trong sân. Sau cột thu lôi, một cái diều đơn giản cũng được làm hoàn thành. Cái diều này trông giống với một con bươm bướm lớn, trên bề mặt không có hoa văn gì, có thể nói là đơn giản tới cực điểm. Lý Niệm Phàm nhìn nó một lúc, đột nhiên hai mắt sáng lên. Hắn lấy giấy bút viết lên diều bốn chữ lớn. Ngươi qua đây à? Tăng thêm bốn chữ này mang theo ngôn từ khiêu khích, nghĩ tới xác suất bị lôi đánh trúng sẽ nhiều hơn đi. Lý Niệm Phàm rất hài lòng với kiệt tác của mình, khẽ mỉm cười nói. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu một vật thí nghiệm. Đát Kỳ tò mò hỏi. Công tử, còn thiếu vật gì? Vật thí nghiệm là vật gì? Lý Niệm Phàm thuận miệng nói. Chờ tới lôi điện đột kích, có thể cần một cái không sợ chết mang theo cái diều này bay lên, hút thu lôi điện. Chỉ bằng cách này mới có thể thử hiệu quả. Việc này không vội, từ từ sẽ tới, nếu tìm không thấy cũng có phương pháp khác. Hắn thả cái diều xuống ngáp một cái cười nói. Tiểu Đát Chị, thời gian không còn sớm, ngủ một chút đi. Đát Chị khẽ vâng gật đầu nhu thuận. Công tử, ngủ ngon. Thời gian dần trôi qua, bóng đêm thở nên càng thêm thâm thúy. Đát Chị thận trọng đi ra cửa phòng, rón rén đi tới cửa tứ hợp viện. Tiểu hồ ly treo ở trên cây lập tức vui vẻ chạy tới. Tí tí tí tí. Nhỏ giọng chút, đừng ảnh hưởng tới chủ nhân nghỉ ngơi. Đát Chị làm một cái dấu hiệu im lặng, sau đó sờ lên bộ lông của nó kinh ngạc. Sắp ra cái đuôi thứ 8, xem như không tệ. Ồ, tí tí, đám đồ vật trong viện kia quả thực không phải người. Khi dễ tà thế nhưng là tới thảm, hiện tại toàn thân từ trên xuống dưới còn đau đây này. Tiểu hồ ly giơ móng vuốt của chính mình lên. Người xem chút, lông trên người ta đều có mấy nơi nổi lên. Tốt, người lừa như vậy, không ép người như vậy, chừng nào thì mới có thể đứng đầu. Đát Kỳ đập vào tiểu hồ ly một cái, đưa tay vung lên. Một bộ thi thể được đóng băng xuất hiện ở một bên. Lập tức một cỗ khí tức cuồn cuộn trên thi thể truyền tới, mang theo thần thánh và mịt mờ, để cho người ta kìm lòng không được sinh lòng kính sợ. Tiểu hồ ly giật mình kêu lên, tay chân đều bay lên. Tì tì, đây là thi thể của tiên nhân. Đát Kỳ nhìn vào cỗ thi thể này mở miệng. Ta chuẩn bị dùng nó tới thức tỉnh huyết mạch trong cơ thể ngươi. Thi thể tiên nhân. Tiểu hồ ly hoàn toàn nhây dại, mắt trợn tròn nhìn vào thi thể kia, muốn dỗi móng vuốt đụng vào nhưng lại không dám. Tỷ tỷ của mình bây giờ trâu bò như vậy rồi sao? Ngay cả thi thể tiên nhân cũng có thể lấy được. Tiểu hồ ly đâu còn cõi lòng mong đợi nói. Tỷ tỷ, có lẽ nó có thể để dành cho ta trở thành cửu vĩ. Cũng không thành vấn đề. Đát Kỳ khẽ gật đầu. Ta điều tra cỗ thi thể này, phát hiện tiên nhân và phàm nhân khác biệt lớn nhất là ở linh khí, cũng chính là được xưng tiên khí. Toàn bộ thế giới tu tiên là không tồn tại tiên khí, mà yêu tộc chúng ta trong cơ thể tồn tại huyết mạch viễn cổ, tuy rằng chỉ có một chút, nhưng cũng xem như là một chút cơ sở tiên khí. Chỉ cần ngươi hấp thu tiên khí này, có thể kích phát huyết mạch viễn cổ, đủ trở thành cửu vĩ. Quá tốt rồi. Hai mắt tiểu hồ ly lập tức tỏa sáng, cái đuôi sau lưng cũng đã dựng lên, càng lắc lư không ngừng. Chỉ cần ta trở thành cửu vĩ sẽ không bị người khi dễ. Chỉ có trở thành cửu vĩ mới có thể tức tỉnh thần thông thiên phú, có tác dụng hơi lớn một chút so với chủ nhân. Đát Kỳ chính là vì tiểu hồ nghi mà nghĩ nát óc. Nàng ta sợ muội muội này của mình tu luyện phật phệ quá mức, không lọt vào pháp nhãn của chủ nhân. Được, nín thở ngưng thần, ta tới rút tiên khí bên trong cỗ thi thể này ra độ cho ngươi. Đôi mắt Đát Chỉ trầm xuống, ngưng trọng mở miệng nói. Sau đó, nàng ta đưa tay điểm lên mi tâm lão tổ Liễu gia. Lập tức một chút ít khí tức thuần trắng nhỏ bé như là kiến hôi từ các vị trí cơ thể lão tổ Liễu gia hội tụ về phía mi tâm. Bầu trời cũng theo đó mà từ từ âm trầm xuống, mây đen cuồn cuộn. Trong đó điện quang như là ngân xà múa điên cuồng. Lôi điện đình tài nhức óc, khiến cả đại địa là phải rung động. Đang chờ chết trong một cái hang động, vẻ mặt Diêu Mộng Câu lập tức tối sầm lại, im lặng ngửa đầu lên nhìn trời, bắt đầu nghi ngờ cuộc sống. Cái thiên kiếp này của ta uy lực lớn hơn. Ông trời ạ, ta cái này đã làm chuyện nhân thần công phẫn nào mới giáng ngài như thế, để ta phải chết thảm tới như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 32 của bộ truyện là Tu Tiên Đại Lão. Như vậy, chúng ta đã thấy được rằng các chủ của Lâm Tiên Đạo Cung, cung chủ Lâm Tiên Đạo Cung Diêu Mộng Cơ đang phải độ một cái gọi là độ kiếp kỳ, đã vượt qua được khảo vấn đạo tâm nhưng lại có lôi kiếp x2 sức mạnh đến. Vậy là ông ta bắt đầu buồn chán quá, nghĩ sắp phải rời xa trần thế, thế là đến tìm Lý Niệm Phàm. Được Lý Niệm Phàm chiêu đãi một cái bữa ăn canh cá nấu đậu hũ. Cùng với đó, Đát Chỉ đang rút tiên khí của tiên nhân cho tiểu hồ ly. Ở lúc đầu truyện thì chúng ta có thể thấy được một đạo lý, đúng không? Cây hòe thụ phá rồi lại đập, từ trong chết chóc lấy ra được sinh cơ. Như vậy câu chuyện chúng ta tiếp theo diễn ra thế nào? Liệu Diêu Mộng Cơ có thoát khốn hay không? Liệu thì muội muội của Đát Kỳ có trở thành cửu vĩ hay không? Quý vị hãy chờ đón trong những tập tiếp theo để biết thêm chi tiết. Và liệu rằng Lý Niệm Phàm có chế ra được cái cột thu lôi không? Quý vị hãy chờ đón trong tập sau để rõ nhé. Còn bây giờ thì mình xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye bye!